Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 35, phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sofa chìm xuống dưới sức nặng của hai người, đầu gối Dịch Phỉ Thành đặt bên cạnh chân cô. Tư thế của anh như bao trùm lấy cô, hoàn toàn ngang nhiên Uẩn đặt tay lên eo anh, hơi ngẩng đầu nhìn anh, khoảng cách quá gần, gần như có thể đếm được từng sợi lông mi của anh tay cô, xuyên qua lớp áo mỏng anh đang mặc, nhẹ nhàng vuốt ve e lưng anh. Đây là anh, cuối cùng cũng xác định là của cô. Dịch Phỉ Thành cúi người xuống gần cô, hơi thở nóng hổi, anh nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên để tránh đè lên tóc. Giang Nhiên Uẩn nhắm mắt, môi hé mở, anh hôn cô sâu và già. Trong phòng quá nóng, mồ hôi lấm tấm trên da cả hai, nhịp thở trở nên gấp gáp và nóng bỏng. Tư thế giữa hai người dần thay đổi, không còn như lúc đầu e dè, mà là ôm chặt lấy nhau. Mọi thứ trở nên mê muội, áo của Giang Nhiên Uẩn đã bị kéo lên một chút, cô có thể cảm nhận được bàn tay Dịch Phỉ Thành đặt dưới eo mình, da thịt chạm nhau, gần như bốc cháy. Nóng quá, có lẽ nên cởi bớt quần áo. Ai cởi trước, khi quay phim, động tác nào trước, động tác nào sau, đều do đạo diễn sắp xếp. Khi xem phim, mọi thứ dường như diễn ra tự nhiên như nước chảy. Nhưng khi thực hành, lại bị vướng vào những chi tiết nhỏ nhặt. Dịch Phỉ Thành cũng không động. Anh đang nghĩ gì vậy? Giang Nhiên Uẩn nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, lặng lẽ thử nghiệm, tay cô với lên áo anh. Lưng anh hơi cong, xương sống rõ ràng, xương bả vai phập phồng theo nhịp thở. Eo anh cũng lộ ra, nhìn chằm chằm vào mắt Giang Nhiên Uẩn, Dịch Phỉ Thành cổ họng lăn tăn, thở ra một hơi, đột nhiên cúi đầu xuống. Giang Nhiên Uẩn thuận tay cởi áo anh, đột nhiên, cô giật mình, Dịch Phỉ Thành vẫn đeo chiếc vòng cổ màu hồng nhạt cô tặng, vốn được giấu dưới áo, giờ lộ ra, lủng lẳng trước ngực. Nó lấp lánh, Dịch Phỉ Thành tóc đen hơi rối, mỉm cười với cô. Giang Nhiên Uẩn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cô ôm lấy mặt anh, kéo anh lại gần. Dịch Phỉ Thành ôm chặt cô, tay nhẹ nhàng vuốt ve e khuôn mặt cô. Nụ hôn là sự trao đổi, sự hòa quyện, trong sự mềm mại, ẩm ướt và nóng bỏng, họ chìm đắm vào nhau. Hormone tăng vọt, muốn nhiều hơn, muốn gần hơn, nhưng Dịch Phỉ Thành dừng lại, đầu anh dựa vào cổ Giang Nhiên Uẩn, giọng khàn khàn, nhẹ nhàng nói. Anh chưa mua bảo hiểm. Giang Nhiên Uẩn, mặt cô đỏ bừng, trọng lượng của anh vẫn đè lên người cô, mọi phản ứng đều rõ ràng. Đến mức này rồi, Giang Nhiên Uẩn khẽ nói. Vậy anh, Dịch Phỉ Thành giọng trầm. Không sao, quen rồi, quen rồi. Trước đây, em cứ chọc xong rồi bỏ đi. Em có thế đâu. Lần đó em bôi thuốc cho anh. Đó là tình huống đặc biệt. Giang Nhiên Uẩn không muốn nói thêm, ngắt lời. Nói nữa, chỉ có đàn ông mới bị chọc rồi có phản ứng sao? Phụ nữ, em cũng có thể. Im lặng, yên tĩnh, tĩnh lặng. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy xấu hổ đến chết. Con người tạo ra câu thẹn quá hóa giận, chính là vì những khoảnh khắc như thế này. Giang Nhiên Uẩn co chân, định đẩy Dịch Phỉ Thành khỏi sofa, thì anh khẽ nói bên tai cô một câu. Với chút ngại ngùng, chút xấu hổ, và chút buồn cười. Cứng đờ vài giây, Giang Nhiên Uẩn lắp bắp. Không được, em chưa tắm. Môi anh áp vào má cô, hôn nhẹ, hơi thở phả vào tai cô, giọng khàn khàn nhẹ nhàng. Vậy anh dùng tay giúp em. Giang Nhiên Uẩn lẩm bẩm. Anh học ở đâu vậy? Dịch Phỉ Thành nói. Anh, trước đây siêu tầm nhiều lắm. Truyện tranh, có cả của họa sĩ nam và nữ. Anh tuổi dậy thì đã xem rồi. Sau này, khi quay cảnh giường chiếu, anh cũng xem qua một số phim kinh điển. Rồi sau đó, anh nghiêm túc học về S.I.L. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý học, anh nói, mặt đỏ bừng, cả người nổi da gà. Giang Nhiên Uẩn nghĩ, anh sắp bước sang tuổi 28. Sao lại ngây thơ như 18 tuổi vậy? Thôi, thực ra cô cũng chẳng khá hơn. Lúng túng, xấu hổ, đừng ai cười ai cả. Dầm, vòi nước mở, Dịch Phỉ Thành đưa tay qua, nước lạnh chảy qua các ngón tay anh. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, trên bàn là mỹ phẩm, bàn chải đánh răng, khăn mặt của Giang Nhiên Uẩn. Tim anh vẫn đập thình thịch, ngẩng đầu, trong gương, khuôn mặt anh đỏ bừng, nhưng đang cười. Ngoài phòng tắm, trên sofa, Giang Nhiên Uẩn ôm chú gấu bông lớn nhất, mặt chôn vào đó, khẽ rên lên. Không giống như tình yêu mơ mộng, cô cảm thấy tình yêu thực sự có chút điên cuồng. Thẩm Huệ chắc sẽ cười cô, mới đến mức này mà đã kích động thế. Ai, không sao, cô chưa có kinh nghiệm mà. Giang Nhiên Uẩn lật người, lặng lẽ kích động. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra. Giang Nhiên Uẩn lập tức ngồi dậy, liếc nhìn xuống. Quần áo của mình đã chỉnh tề, rồi ngẩng đầu lên, Dịch Phỉ Thành bước ra. Có lẽ anh đã dùng nước lạnh rửa mặt, tóc trán hơi ướt, khuôn mặt không còn đỏ nữa. Giang Nhiên Uẩn, xong rồi à, Dịch Phỉ Thành. Giang Nhiên Uẩn đánh giá anh một chút, vừa đứng dậy vừa chỉnh lại mái tóc. Vậy em đưa anh xuống nhé. Không cần đâu, Dịch Phỉ Thành nói, giờ đã muộn, bên ngoài lại lạnh. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy mình cũng trở nên hơi dính dính. Cô nói, vậy em đưa anh đến cửa thang máy. Dịch Phỉ Thành cười, được. Giang Nhiên Uẩn khoác áo khoác lên. Hai người bước ra ngoài, đến cửa thang máy, ấn nút gọi thang. Dịch Phỉ Thành hỏi, lịch trình ngày mai của em thế nào? Giang Nhiên Uẩn nói, ngày mai buổi chiều, em có buổi livestream quảng cáo cho dòng mỹ phẩm dưỡng da. Dịch Phỉ Thành, khoảng mấy giờ xong? Giang Nhiên Uẩn, 6 giờ. Dịch Phỉ Thành nói, vậy anh đến đón em lúc đó, tối cùng nhau ăn cơm nhé. Giang Nhiên Uẩn cười, được thôi, nhưng em chỉ ăn được một chút, ngày kia em còn phải chụp quảng cáo. Dịch Phỉ Thành gật đầu, anh biết rồi, anh sẽ chọn nhà hàng phù hợp. À đúng rồi, Giang Nhiên Uẩn chợt nhớ ra, có một hot search, không biết anh có thấy chưa? Hot search gì vậy? Đinh, thang máy đến. Giang Nhiên Uẩn nói, anh về trước đi, em gửi link cho anh xem. Được, Dịch Phỉ Thành nói xong, lại không nhịn được hôn nhẹ lên má cô, rồi bước vào thang máy. Giang Nhiên Uẩn vẫy tay, Dịch Phỉ Thành cũng vẫy tay, cửa thang máy đóng lại, ngăn cách tầm mắt của hai người. Giang Nhiên Uẩn quay người, nhảy nhót trở về, rồi chợt nhận ra mình đang nhảy nhót. Trẻ con quá, cô lấy lại vẻ bình thường, bước đi đều đặn, mở cửa về nhà. Ngày mai, vừa chia tay, mong ngày mai gặp lại. Cách chương.